Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Giọng nói thong dong đáng đánh đòn. Cô muốn bán thân cho tôi ư? Cô nổi giận trừng mắt nhìn anh. Anh nói cái quái quỷ gì vậy? Nếu như cô tiếp tục đá, cô có bán thân cũng không đủ tiền bồi thường đâu. Anh đứng một bên vừa lắc đầu vừa khuyên răn như vậy. Cô trợn mắt há mồm. Ai kêu cái thang máy quỷ quái này có cái nút mà tìm khắp nơi không thấy? Là cô không tìm được, chứ không phải do cái thang máy. Người đàn ông này rõ ràng cố ý muốn xem cô làm trò hề, thực sự là khiến người khác phải giận sôi. Anh nhướng mày, không bấm ư? Cô dùng tiếng hừ mũi trả lời anh, ánh mắt khinh thường nhìn anh chắn trước cửa thang máy với cái chân rõ dài, thực sự muốn dùng dao chém anh ta một nhát. Nếu không muốn đi thì ngại gì không vào xem qua bản hợp đồng cho thuê nhà, tiện thể ký tên luôn cũng tốt. Anh ta đang nói bằng tiếng nước nào thế nhỉ? Hơn nữa, ai cho phép anh ta kéo tay cô như vậy? Mục Thế Nghi há hốc mồm nhìn bản hợp đồng đang đặt trước mặt mình. Thực sự là có hợp đồng sao? Cấp tốc xem lướt qua một lượt, cô vô cùng bái phục ngẩng đầu nhìn người đàn ông trước mặt. Loại hợp đồng làm tổn hại lợi ích bản thân thế này, anh làm cách nào nghĩ ra được vậy? Cô có ký hay không đây? Hợp đồng có lợi như thế này, không ký chính là kẻ ngốc. Cô dừng một chút, khóe miệng trễ xuống. Nhưng mà ký nhất định là đần độn. Anh trợn mắt nhìn cô. Nhưng mà nếu anh nhất định cho tôi thuê thì chúng ta nghĩ ra một bản hợp đồng bình thường đi. Cô chắc chứ? Cô nhún vai. Nhìn không ra sơ hở không có nghĩa là không có sơ hở. Nếu như phải ký một bản hợp đồng tiềm tàng nguy hiểm, chi bằng ký một hợp đồng bản thân đã chắc chắn là an toàn. Người đàn ông này có thể ở lại tôn tước thì đủ để chứng minh anh ta không phải một người ngu ngốc, mà đã giao tiếp với một người khôn khéo thì cẩn thận vẫn an toàn hơn. Long Thần Giật nhìn cô, khóe miệng tươi cười từ từ mở rộng. Anh thích người phụ nữ biết suy nghĩ. Và ở trong cao tốc Tôn Tước là chuyện có thể diện cỡ nào. Nhưng cô phải vào ở thì có chút khó coi. Một cái vali siêu lớn, một máy bút ký hình máy vi tính chính là tài sản duy nhất của cô. Lại cúi đầu nhìn áo sơ mi trắng, quần bò, cộng thêm đôi giày thể thao trên người mình. So với tòa cao ốc cao cấp hoa lệ, tiêu tiền khủng khiếp này có vẻ khập khiễng quá. Vẫn là nhân viên bảo vệ có mặt nghiêm túc ngày hôm qua. Chào buổi sáng, cô Mục. Vâng, chào buổi sáng. Cô có cần tôi đem lên giúp cô không? Thôi không cần đâu, tôi tự làm được. Dựa theo trình tự ngày hôm qua học được, cô mở cửa thang máy rồi đi vào. Sau đó, giá trị những con số đang lóe sáng tăng dần. Thang máy tới lầu 27 tự động mở cửa, cô xách theo hành lý bước ra. Thang máy này có thể trực tiếp tiến vào phòng trong, những thang máy khác là ở hành lang dành cho khách hoặc nhân viên bảo vệ sử dụng. Nói cách khác, thang máy này là của riêng những gia đình ở đây. Mỗi người có thân phận phân biệt đều cực kỳ nghiêm mật, mà cô may mắn trở thành một người trong số đó. Điều Mục Thanh Y không biết là đây là thang máy chuyên dụng của cao ốc, không phải hộ gia đình nào cũng có thể sử dụng. Đến rồi ư? Đúng là hù người ta. Cô giật mình nắm chặt móc hành lý. Người đàn ông này là âm hồn, đột nhiên tiến lên sẽ hù chết người. Cô nghi ngờ anh ta chính là cố ý muốn dọa cô. Hôm nay anh mặc bất quá là quần áo nhẹ nhàng ở nhà, thế nhưng có thể làm cho anh mặc ra phong độ của thân sĩ, quả thực không có thiên lý mà. Một người đàn ông bộ dạng đẹp đẽ, rất quá đáng, mà càng quá đáng là người này rất phong độ, hơn nữa đầu óc thông minh, có tài có quyền. Quả thực chính là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt của dân thường như cô. Tôi nghĩ cô đến vào hôm qua kia. Thật đáng tiếc, tôi không làm việc theo suy nghĩ của anh. Cô xách theo toàn bộ gia sản của mình trực tiếp đi qua trước mặt anh. Hy vọng chúng ta ở chung vui vẻ. Cô bỗng nhiên xoay người. Xin lỗi anh, xin chú ý cách dùng từ của anh. Cái gì gọi là ở chung vui vẻ cơ chứ? Từ hôm nay trở đi, hai người chúng ta ở cùng nhà cùng tầng, đương nhiên tính là ở chung rồi. Đây là lầu trong lầu. Tôi ở lầu dưới, anh ở lầu trên. Nói chính xác hơn, nhà tôi ở lầu 27, nhà anh ở lầu 28, ok. Long Thần Giật giơ ly cà phê trong tay, tỏ vẻ hiểu được. Cô hài lòng xoay người, đẩy cửa vào phòng. Đúng rồi, ngày đấy sao cô nhảy vào trong ngực tôi? Mục Thành Y đang soạn quần áo, bị giọng của anh hù dọa, lỡ tay làm rơi bộ quần áo xuống đất. Anh có vẻ hiểu ra, xem ra vấn đề này dọa đến cô. Cô quay đầu thì nhìn thấy anh đang bưng tách cà phê tựa vào cạnh cửa, bộ dáng như là xem kịch vui nhìn vào phòng của cô. Này, thưa anh có biết lịch sự không đây? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.